Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Lão Vương người nối nghiệp, chương 55, Lão Vương người nối nghiệp, nương theo lấy Phương Bình bộc phát, hàng năm lệ cũ bị đánh vỡ, mấy vị muốn xem kịch chọc cười võ giả, gặp các trường học học sinh xuất sắc mặt mũi tràn đầy sợ hãi hãi nhiên. Có khổ khó nói. Thụy Dương một trung hai vị kia khí huyết 130 tạp trở lên học sinh xuất sắc. Cứ việc không bị đến quá lớn áp bách, có thể giờ phút này cũng có chút mất hồn mất vía. Dạng này trạng thái, đợi chút nữa kiểm tra kết quả chỉ sợ sẽ không quá như nhân ý. Đừng nói những này bên ngoài trường, Dương Thành một trung Chu Bân, Trần Kiệt cũng kinh ngạc không nói gì. Không biết là thất lạc vẫn là đến bây giờ không có hoàn hồn. Vừa mới Phương Bình đột nhiên bộc phát, mấy người bọn hắn ngay tại Phương Bình bên người, nhận ảnh hưởng không thể so với bất luận kẻ nào nhỏ. Đàm Chấn Bình cảm thấy mình là một kiện việc ngốc. Cái khác địa khu có ảnh hưởng gì? Hắn không biết, có thể Chu Bân, Trần Kiệt những người này đều là Dương Thành võ đại hạt giống. Cái này nếu như bị Phương Bình đả kích, đợi chút nữa xuất hiện sai lầm liền phiền toái. Vừa nghĩ tới Phương Bình ngay cả người mình đều hố, Đàm Chấn Bình cũng có chút im lặng. Tiểu tử này nhìn xem trung thực, nhưng trên thực tế thật đúng là chưa chắc là cái người thành thật. Phương Bình dù sao không phải võ giả, bộc phát phạm vi cũng có hạn. Xếp hàng những học sinh kia cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Có thể các trường học học sinh ưu tú thần sắc biến hóa. Bọn hắn vẫn là nhìn ở trong mắt. Bên ngoài sân, vang lên lần nữa xì xào bàn tán. Chu Bân bọn hắn thế nào? Ngoạc kép, Lâu Dương sắc mặt trắng bệch. Không phải là ngã bệnh a? Ngoạc kép, vừa mới đến cùng làm sao vậy? Làm sao bỗng nhiên đều không ra rồi? Ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Trong đám người, Ngô Chí Hào sờ lên cái cằm, vừa mới một màn kia hắn cũng nhìn ở trong mắt. Không phải là Phương Bình làm chuyện tốt à? Ngoạc kép, Ngô Chí Hào trong lòng suy đoán một câu, cũng không phải quá chắc chắn. Dù sao vừa mới bên kia thế nhưng là có Thụy Dương một trung học sinh khá giỏi tài. Nghe những học sinh này xì xào bàn tán, nhìn lại một mặt vô tội Phương Bình. Đàm Chấn Bình có chút đau đầu, mở miệng nói, tất cả mọi người về đội ngũ, chuẩn bị kiểm tra sức khỏe. Ngoạc kép, các cái khác người thần bất thủ xá rời đi, gặp Phương Bình cũng muốn chuồn đi. Đàm Chấn Bình mở miệng nói, Phương Bình chờ một lát. Ngoạc kép, Phương Bình bước chân trì trệ, quay người cười khan nói, Đàm thúc, chấm ngoạc kép. Đàm Chấn Bình nhìn chằm chằm hắn một hồi, nửa ngày sau mới nói, biểu hiện rất tốt, chấm ngoặc kép, chính là có chút tốt hơn đầu. Đàm Chấn Bình trong lòng bổ sung một câu, khí huyết đan ngươi là hiện tại muốn, vẫn là, chấm ngoặc kép, hiện tại, ngoặc kép. Phương Bình con mắt tỏa sáng, vội vàng tiếp một câu, hiện tại không muốn, quay đầu ngươi quỵt nợ làm sao bây giờ. Đàm Chấn Bình cũng không để ý, tiện tay từ trong túi móc ra một cái bình thuốc nhỏ ném cho Phương Bình. Gặp Phương Bình giống như có mở ra kiểm tra một chút ý tứ. Đàm Chấn Bình nhịn không được vuốt vuốt huyệt thái dương. Ta hắn a còn có thể ở trên đây lừa ngươi. Cũng may, Phương Bình cuối cùng vẫn không có mở ra bình thuốc, trực tiếp nhét vào trong túi. Trên thực tế, Phương Bình không mở ra. Cũng biết thật ra, thật muốn xuất hiện không có tài phú giá trị tăng trưởng tình huống. Phương Bình chỉ sợ lập tức liền muốn tìm Đàm Chấn Bình nói một chút. Cầm tới khí huyết đan, chuyện lúc trước, xem như triệt để có một kết thúc. Đàm Chấn Bình nghĩ lại nói vài câu, cuối cùng vẫn là không nói. Khoát tay một cái nói, kiểm tra sức khỏe kết thúc rồi nói sau. Phương Bình gật gật đầu. Quay người liền trở về đội ngũ. Hắn vừa đi, An Bình cùng Hưng Khê hai vị lãnh đạo lúc này mới cất bước tới. ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm Đàm Chấn Bình. Đàm Chấn Bình đầu lớn như trâu, bất đắc dĩ nói, đừng nhìn ta, ta trước đó không biết hắn khí huyết như thế cao. Mặt khác, hắn cùng Nam Giang võ đại vị kia có chút liên lụy. Chấm ngoặc kép, ai, ngoặc kép, hai người vô ý thức nói một câu. Tiếp lấy An Bình lĩnh đội võ giả liền nhíu mày nói. Vương Kim Dương, ngoặc kép, đến, cái gì đều đừng nói nữa. Vương Kim Dương cái kia yêu nghiệt, trước mấy ngày vừa đoạt được Nam Giang võ đại võ đạo xã phó xã trưởng trước. Việc này đã tại võ đạo vòng tròn bên trong truyền ra. Nam Giang võ đại võ đạo xã, cùng phổ thông sinh viên đại học sẽ cũng không đồng dạng. Hội học sinh lại có quyền lợi, vẫn là bị quản chế tại trường học. Có thể Nam Giang võ đại loại này chuyên trách võ khoa đại học. Võ đạo xã quyền hành rất nặng, cùng trường học tầng quản lý cơ hồ là chia 37 quyền. Bao quát tài nguyên phân phối, trường học sản nghiệp kinh doanh, võ đạo xã đều sẽ tham dự vào. Vương Kim Dương đoạt được võ đạo xã phó xã trưởng chức. Chí tại xã trưởng, ai cũng đã nhìn ra. Một khi Vương Kim Dương chấp trưởng võ đạo xã, tương lai 3 năm, chấp trưởng võ đạo xã Vương Kim Dương có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt? Sau khi tốt nghiệp có thể đạt tới cảnh giới gì? Cơ hồ có thể đoán trước. Một năm tam phẩm Vương Kim Dương, không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Đối phương đã cùng Vương Kim Dương có dính dấp. Dù là biểu hiện nằm ngoài dự tính của bọn họ, cũng không cần thiết đuổi theo hỏi. Chỉ là vừa nghĩ tới vừa mới Phương Bình khí huyết bộc phát, áp chế cơ hồ toàn bộ Thụy Dương võ đại hạt giống. An Bình võ giả hơi có chút hâm mộ nói, nhất phẩm sắp đến, một khi tiến vào võ đại, không ra 3 tháng, nhất định có thể đột phá. Nam Giang hàng năm võ giả thí sinh không có mấy cái. Chỉ xem khí huyết, chỉ sợ có thể tại Nam Giang xếp vào 10 vị trí đầu. Ngoặc kép, Thụy Dương tại Nam Giang trong tỉnh, không tính hàng đầu, cũng không tính quá lạc hậu. Trung đẳng tiêu chuẩn, tỉnh lỵ Giang Thành, cơ hồ hàng năm đều sẽ có võ giả thí sinh. Cái khác vài tòa thành phố lớn, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện. Ít thời điểm, toàn tỉnh 2-3 cái võ giả. Nhiều lời nói, 7-8 cái cũng có. Hiện tại một năm so một năm mạnh, dựa theo dĩ vãng trình độ, Phương Bình xếp vào 10 vị trí đầu không tính rất khó khăn. Nói, An Bình vị lãnh đạo này lại nói, văn hóa khoa thế nào? Ngoặc kép, Đàm Chấn Bình nghĩ nghĩ mới nói, cũng tạm được, qua trọng điểm tuyến lời nói, hai đại hẳn là sẽ không cự tuyệt. Người xác định sẽ tiến hai đại. Ngoặc kép, An Bình võ giả nhíu mày nói. Tiến Nam Giang võ đại. Chờ Vương Kim Dương rời đi. Tiếp ban võ đạo xã. Cũng chưa chắc không có khả năng. Cái này ngược lại không tốt nói. Được rồi, những sự tình này không phải là chúng ta quan tâm. Đàm Chấn Bình trong lòng suy tính một trận. Cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ. Khả năng này cùng Vương Kim Dương tính toán có quan hệ. Không phải hắn một cái nhất phẩm võ giả cái này quan tâm. Nam Giang võ đại võ đạo xã. Thật muốn liên tục hai giới xã trưởng đều là Dương Thành người. Dương Thành cũng sẽ có chỗ tốt. Vô luận Phương Bình đi Nam Giang võ đại. Vẫn là tiến hai đại. Việc này đều đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi. Giờ phút này. Ba người đều loáng thoáng hoài nghi. Phương Bình chính là Vương Kim Dương vì tiếp xuống bố cục làm chuẩn bị. Về phần tại sao không tại võ đại chọn người, quá đơn giản. Vương Kim Dương hiện tại mới đại nhất, nâng đỡ ai cũng không thể tiếp ban hắn. Nam Giang võ đại, Vương Kim Dương vừa mở họp xong đi ra ngoài, bỗng nhiên hắt hơi một cái, dẫn tới không ít người ghé mắt. Lão Vương thế nhưng là tam phẩm võ giả, bị cảm, Vương Kim Dương cũng không khỏi vuốt vuốt cái mũi, ánh mắt thâm thúy nhìn lướt qua theo ở phía sau tiền nhiệm võ đạo xã phó xã trường. gia hỏa này, ở trong lòng chửi mình. Võ giả cảm giác thế nhưng là rất nhạy cảm, có thể kích thích chính mình nhảy mũi. Ác ý không nhỏ a. Lão Vương trên mặt mang cười, ý vị thâm trường nhìn lướt qua vị này bị chính mình đuổi xuống đại học trường. Còn muốn xoay người, bị Vương Kim Dương ánh mắt đảo qua thanh niên, sắc mặt có chút khó coi. Mẹ kiếp, chiếm ta phó xã trưởng vị trí còn chưa đủ, còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Ngoặc kép, thanh niên trong lòng quyết tâm, chờ ta thân thể xương rèn luyện hoàn tất, sớm muộn lấy lại danh dự. Trong lúc nhất thời, võ đạo xã cổng, bầu không khí có chút lạnh lùng. Trở lại đội ngũ Phương Bình, nhưng không biết Nam Giang võ đại sự tình, không nhìn Chu Bân mấy người ánh mắt phức tạp. Phương Bình bắt đầu ngưng thần tra nhìn mình số liệu bảng. Tài phú 2.270.000, khí huyết 147 tạp, 149 tạp, tinh thần 170 hách, 172 hách. Trước mấy ngày Phương Bình trắng trợn tu luyện, tài phú giá trị tiêu hao nhanh chóng, chỉ còn lại có 220 vạn. Vừa mới lấy được khí huyết đan, tài phú giá trị tăng trưởng 7 vạn. Lần này không giống với lần trước. Lần trước cầm tới đan dược quá nhiều. Phương Bình cũng không biết hệ thống đến cùng làm sao tính ra. Các loại đan dược giá trị cụ thể là nhiều ít cũng không rõ ràng. Hiện tại đơn độc cầm tới một viên khí huyết đan, Phương Bình lúc này mới rõ ràng, hệ thống cho khí huyết đan tính ra giá trị là 7 vạn. Về sau muốn hay không làm chút hai đạo con buôn sự tình. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một câu, hệ thống cho phổ thông khí huyết đan đánh giá giá trị là 7 vạn. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, nói rõ có con đường có thể sử dụng 7 vạn cầm tới khí huyết đan. Khí huyết đan xuất ra đi buôn bán cho không có con đường người, bình thường đều là 10 vạn, nếu là đầu cơ trục lợi nếu có thể, một viên khí huyết đan, nếu là hắn có thể lấy 7 vạn giá cả nắm bắt tới tay, lại bán đi, chẳng những có thể kiếm tiền, còn có thể kiếm không ít tài phú giá trị, bất quá việc này cũng liền ngẫm lại, không nói trước hắn không có loại này con đường. Cho dù có, đại lượng đầu cơ trục lợi đan dược cũng là phạm pháp. Người bình thường mua đan dược, chỉ có thể đi tiệm thuốc mua. Phương Bình trên tay cho dù có đại lượng đan dược, chút ít bán đi một điểm, không làm cho chú ý không có việc gì. Một khi đại lượng đầu cơ trục lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày thứ hai lùng bắt cục người liền sẽ mời hắn uống trà. Bất quá việc này Phương Bình ngược lại là đặt ở trong lòng. Có cơ hội, ngược lại là có thể thử một chút. Từ tài phú giá trị bên trên rời đi lực chú ý. Phương Bình lại liếc mắt nhìn khí huyết cùng tinh thần lực. Vừa mới một lần bộc phát, tiêu hao không phải quá nhiều. Hai tạp khí huyết cùng hai hách tinh thần lực. Bỏ ra 4.000 tài phú giá trị đem tiêu hao bổ về. Phương Bình khóe miệng có chút nhếch lên. Lần này sinh ý làm không lỗ. Kiếm lời một viên khí huyết đan không nói. Còn có 66.000 tài phú giá trị. Tốt xấu đền bù một chút gần nhất tiêu hao tài sản to lớn giá trị. Mặt khác chính mình khí huyết hiện tại cắm ở 149 tạp. Cũng không biết còn muốn tu luyện mấy lần mới có thể đột phá đến 150 tạp. Ngay tại Phương Bình tính được mất bên trong, kiểm tra sức khỏe trung tâm đại môn chính thức mở ra. Kiểm tra sức khỏe bắt đầu. Các học sinh nhao nhao xếp hàng chuẩn bị tiến vào. Lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một chút người mặc đồng phục cảnh sát cùng loại với đồng phục. Cảnh sát nam tử, giữ vững kiểm tra sức khỏe trung tâm hai bên. Phương Bình nhìn lướt qua. Liền nghe bên cạnh Đàm Hạo lầu bầu nói, đừng xem, lùng bắt cục người, lùng bắt cục, ngoặc kép, không có việc gì, phòng ngừa thay thi cùng gây chuyện, trước kia có võ giả giả dạng làm học sinh thay thi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, quả nhiên, sau khi vào cửa, đối phương từng cái xem xét bằng tốt nghiệp, tiến hành thẩm tra đối chiếu. Lùng bắt cục người không nhiều, tổng cộng tới 4 cái. Phương Bình cũng cảm ứng được, có 2 tên gia hỏa khí huyết còn không bằng hắn. Xem ra lùng bắt cục cũng không hoàn toàn là võ giả. Đây cũng là tất nhiên, dù sao Dương Thành dạng này thành thị đều có lùng bắt cục. Thật muốn đều là võ giả, kia Dương Thành võ giả toàn nhét vào đều không đủ. Thụy Dương coi như so Dương Thành mạnh hơn nhiều, cũng sẽ không đều là võ giả. Kiểm tra đến Phương Bình thời điểm, lùng bắt cục một vị khí huyết không thể so với Đàm Chấn Bình yếu võ giả. Quan sát tỉ mỉ Phương Bình một hồi, cuối cùng cũng không nói gì, thả Phương Bình vào kiểm tra sức khỏe trung tâm. Bước vào kiểm tra sức khỏe trung tâm một khắc này, Phương Bình thở ra thật dài khẩu khí. Mong đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng đến thấy rõ ràng thời điểm. Hết chương.